Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, bẫy dập. To lớn ô dương năng lượng lưỡi kiếm thất bại, trùng điệp kích đánh tại mặt đất bên trên. Mặt đất trên xuất hiện rồi một cái dài đến 100 mét vết kiếm. Nhưng liền ở Lê Ông cùng 12 vị vực chủ truy đuổi lúc này, đạo mặt đất trên vết kiếm cổ quái tan biến rồi. Lê Ông là lần thứ nhất tiến vào thế giới như vậy chiến tranh không gian. Hắn tinh thần lực một mực gìn giữ lấy đối tinh thần lực phạm vi trong điều tra. Hắn tự nhiên phát hiện rồi mặt đất trên biến hóa. Hắn bị này biến hóa kinh sợ rồi. Không tự hơi hơi thất thần. Cũng liền là này vừa mất thần. Bị 12 vị vực chủ bắt lấy rồi cơ hội. Vừa mới tập trung một đòn không có hiệu quả. Này một lần bọn hắn sử dụng là phân tán công kích. 12 nói ô dương năng lượng lưỡi kiếm đánh ra. Đem Lê Ông tất cả né tránh không gian đều phong tỏa ở rồi. Lê Ông bởi vì trước đó thất thần. Chờ hắn nghĩ muốn né tránh lúc đã chậm. Hắn nhíu rồi lông mày. Chủ não lau ra cho ra rồi lựa chọn. Đây là căn cứ 12 vị vực chủ công kích làm ra phán đoán. Chủ não lau ra cho 12 vị vực chủ tiến hành rồi chiến lực phân tích. 12 vị vực chủ chiến lực phân 3 cái khu giữa. Vị kia đơn độc truy lên Lê Ông là khu thứ nhất giữa. Là 12 vị vực chủ bên trong mạnh mẽ nhất tồn tại. Khu thứ hai giữa là theo lấy đuổi theo tới 3 vị vực chủ. Chính là thực lực càng mạnh hơn một chút. Cho nên theo dấu vết qua tới tốc độ cũng nhanh chút. Khu thứ ba giữa chính là thừa lại 8 vị vực chủ. Này 8 vị vực chủ chiến lực tương đương. Chủ não lau ra cho ra lựa chọn. Chính là đem 12 nói công kích bên trong công kích mạnh nhất tránh ra. Lựa chọn chủ động tiếp nhận yếu chút công kích. Lê Ông bóng dáng hướng về hai đạo ô dương năng lượng lưỡi kiếm đánh tới. Hắn trên người tinh thần lực vòng bảo hộ chớp động mấy lần. Kém một điểm liền bị phá vỡ rồi. Mượn lấy này va chạm chi thế. Hắn cũng thoát khỏi rồi bị hợp kích nguy hiểm. Hắn một lần nữa nắm trong tay truy kích khoảng cách. Không ngừng thiêu động 12 vị vực chủ cảm xúc. Thỉnh thoảng nhường bọn hắn công kích kém một điểm rơi xuống chính mình trên người. Phệ thần cơ giáp mặt nạ trên. Xa cách bẫy dập khoảng cách càng ngày càng gần. Thế giới chiến tranh không gian bên trong. Trừ rồi Lê Ông cùng 12 vị vực chủ ngoại. Còn lại tinh sư cùng vực chủ đều không có gặp nhau. Vực chủ nhóm còn ở tìm kiếm tinh sư. Mà tinh sư nhóm thì là căn cứ kế hoạch. Tập trung ở bẫy dập bốn phía. Đến rồi. Chuẩn bị. 42 vị tinh sư thông qua bên trong cơ giáp gác thông tin lẫn nhau nhắc nhở lấy. Bọn hắn vận dụng rồi không gian bình chướng thiết bị. Đem chính mình ẩn giấu đi. Đây cũng là cấp 6 văn minh thường dùng bẫy dập phương thức. Tất cả tinh sư đều nhìn Lê Ông cùng 12 vị vực chủ truy đuổi. Loại kia hung hiểm nhường mỗi một vị tinh sư trong lòng đều là kinh hãi không thôi. Lê Ông bất cứ lúc nào đều có thể bị 12 vị vực chủ truy lên. Mỗi một lần đều là chỉ kém một đường. Lê Ông liền sẽ bị đánh trúng. Khẩn trương nhất ngược lại không phải là Martino tinh sư. Tương phản hắn trên mặt ngược lại là một bức nhẹ nhõm chi sắc. Hắn gặp qua Lê Ông cao tốc nhất độ. Đó là Lê Ông gọi ra Kim Ưng sau. Kim Ưng thể hiện ra đến tốc độ. Lê Ông đã như thế không có triệu hồi ra Kim Ưng. Như vậy liền đại biểu lấy hắn hiện tại còn ở vào thành thạo trạng thái. Cũng không có nhìn qua nguy hiểm như vậy. Daoya văn minh Mevin tinh sự ánh mắt gắt gao tập trung vào Lê Ông. Hắn hận không thể Lê Ông lập tức bị 12 vị vực chủ truy lên cũng giết chết. Nhưng nhường Mevin tinh sư thất vọng là, Lê Ông cực kỳ giảo hoạt, mỗi một lần đều thành công chạy thoát. Mevin tinh sư nhớ tới chính mình 5 vị thuộc hạ, 5 vị 17 cấp chấp pháp tinh sư. Đó là hắn cả đời chỗ bẩn. 5 vị thuộc hạ vẫn lạc, hắn một mình trở về chấp pháp bộ. Thẳng đến hiện tại, chấp pháp bộ tinh sư nhóm nhìn hắn ánh mắt đều mang khác thường. Nhất nhường Mevin tinh sư tức giận. Là Daoya chấp pháp bộ mệnh lệnh hắn không được hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn liền dựa vào Daoya chấp pháp bộ vì thuộc hạ báo thù đều không có cách gì làm đến. Hắn rõ ràng là nguyên nhân gì. còn không phải là Leon thực lực đạt tới rồi 18 cấp. Nhường Daoya chấp pháp bộ có rồi cố kỵ. Lúc này Mevin tinh sư lại là nhìn đến rồi báo thù hy vọng. Đây là bao nhiêu tốt cơ hội. Hắn trong lòng trong nháy mắt liền làm ra rồi quyết định. Leon ở trước, 12 vị vực chủ ở phía sau. Phía trước chính là bẫy dập. Chỉ cần mang lấy 12 vị vực chủ tiến vào bẫy dập, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành rồi. Hơn 40 vị tinh sư đối phó 12 vị vực chủ. Trận này chiến đấu không cần muốn cân nhắc liền có thể phán đoán ra thắng bại. Ở hắn mặt nạ trên, chủ não Laura một mực cho hắn đẩy đưa an toàn nhất tiến đường. Này cực lớn giảm bớt hắn thực tế nguy hiểm. Leon xông vào rồi bẫy dập. Sau lưng 12 vị vực chủ cũng tiến vào bẫy dập. Hắn cần muốn làm chính là bước ra rời khỏi. Chiếu theo kế hoạch, chúng tinh theo sư không gian bình chướng bên trong xuất hiện. Sẽ vì hắn cung cấp một cái thoát thân lỗ hổng. Nên biết rõ cho dù là ở bẫy dập bên trong, Leon cũng ở vào 12 vị vực chủ hợp kích phạm vi trong. Hắn là không thể chậm lại tốc độ. Chỉ cần chậm lên một cái nháy mắt, chờ đợi hắn chính là 12 vị vực chủ hợp kích. 42 vị tinh sư từ không gian bình chướng bên trong xuất hiện. Leon chính chuẩn bị tăng tốc thoát thân, nhưng nguyên bản kế hoạch bên trong lỗ hổng lại bị một cái bóng dáng ngăn ở rồi. Cái thân ảnh kia chính là Mevin tinh sư. Mevin tinh sư mặt nạ dưới trên mặt lộ ra rồi tươi cười đắc ý. Hắn đều không cần muốn động thủ, chỉ cần phải đem cái này lỗ hổng vị trí ngăn ở, liền có thể nhường Leon ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Hắn đều có thể tưởng tượng, 12 vị vực chủ ở phát hiện chính mình bị bao vây, ở vào không có cách gì đối mặt tuyệt đối thế yếu lúc, đem sẽ như thế nào đối phó dẫn dụ bọn hắn vào bẫy dập Leon. Đó nhất định là dùng hết thảy khả năng, cũng muốn đem Leon giết chết. Mevin tinh sư đem chính mình thổ thuộc tính tinh lực hình thành rồi một mặt thổ thuộc tính vách tường, đem Leon khả năng thoát thân phương hướng hoàn toàn phá hỏng. Này một tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Ở đây tất cả tinh sư tất cả đều ngay ngắn một ngây. Nhưng sự tình phát sinh thực ở quá nhanh rồi. Nhanh đến ở bọn hắn nghĩ nói cái gì trước đó. Mắt nhìn lấy Leon liền sẽ rơi vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Leon cũng không có nghĩ đến Mevin tinh sư sẽ như thế làm. Dù là Mevin tinh sư tại cái gì thời điểm vụng trộm đối hắn xuống tay hắn đều tin tưởng. Nhưng tại nhiều như vậy tinh sư trước mặt, làm ra hành động như vậy, hắn còn là xem thường rồi Mevin tinh sư đối hắn cừu hận. Bất quá Mevin tinh sư rõ ràng là sai lầm phán đoán Leon thực lực. Leon đang bị 12 vị vực chủ truy kích lúc, làm sao khả năng không sau khi chuẩn bị xong tay. Leon chuẩn bị ở sau chính là Tom. Hắn tinh thần lực một động, từ trên người lấy ra một khối lệnh bài. Sau đó lệnh bài vỡ vụn, hắn bóng dáng tan biến ở nguyên nơi. 12 nói ô dương năng lượng đánh hụt, hắn xuất hiện lần nữa lúc, chính rơi ở Mevin tinh sư thân bên. Sau đó một đạo meo tinh thần kết nối bí pháp rơi ở rồi Mevin tinh sư trên người. Này, meo tinh thần kết nối bí pháp cũng không phải là cái gì công kích loại bí pháp, cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì nguy hại. Leon cùng Mevin tinh sư ở thế giới chiến trường không gian bên trong là chiến hữu thân phận. Này khiến cho hắn có thể đem meo tinh thần kết nối bí pháp tác dụng tại Mevin tinh sư trên người mà không có bất luận cái gì trở ngại. Meo tinh thần kết nối bí pháp vốn chính là chiến đấu phụ trợ bí pháp. Thân là tinh thần hệ tinh sư, này hạng bí pháp là vì chiến hữu cung cấp chiến đấu phụ trợ. Có thể nhường chiến hữu cùng hưởng tinh thần lực tầm mắt cùng cảm giác. Có thể nói Leon hành động như vậy, ở bất luận cái gì tinh sư nhìn đến, đều là cực kỳ bình thường thao tác. Đương nhiên, ở Mevin tinh sư hãm hại hắn về sau, hắn ngược lại thi triển meo tinh thần kết nối bí pháp lại là có chút cổ quái. Nhưng hắn cũng không có phạm sai lầm, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh rồi quy củ. Mevin tinh sư phát hiện Leon bóng dáng tan biến. Này nhường hắn trực tiếp bộc lộ ở 12 vị vực chủ trước mặt. Đồng thời 12 vị vực chủ phát ra ô dương năng lượng công kích. Ở Leon tan biến sau, tất cả đều đánh về phía rồi hắn. Ai nhường hắn đang ở vào Leon chính đối diện, chính là 12 vị vực chủ công kích phương hướng. 12 vị vực chủ công kích, dù là Mevin tinh sư là thổ thuộc tính tinh sư, có lấy cực mạnh lực phòng ngự, cũng không thể chống đỡ được 12 vị đồng cấp vực chủ đồng thời công kích. Mevin tinh sư nghĩ muốn ở thổ thuộc tính phòng ngự phá vỡ trước, rời khỏi hiện hữu vị trí, chỉ cần lui về phía sau một đoạn khoảng cách, hắn liền an toàn rồi. Liền tại lúc này, mèo tinh thần kết nối bí pháp tác dụng ở Mevin tinh sư trên người. Theo lấy, mèo tinh thần kết nối bí pháp cùng nhau đến là lượng lớn dòng số liệu. Đây là chủ não Laura truyền đến dòng số liệu. Từ cấp 9 văn minh chủ não phát động dòng số liệu. Mevin tinh sư không có mảy may chuẩn bị tình huống dưới. Bị như thế lượng lớn dòng số liệu trùng kích. Một xem liền nhường hắn che lại. Này nhưng là ở chiến đấu bên trong. Mevin tinh sư nhận đến lượng lớn dòng số liệu ảnh hưởng. Hắn không có cách gì di động thân thể. Liền tâm thần đều thất thủ. 12 nói ô dương năng lượng ở kích phá thổ thuộc tính phòng ngự sau. Đánh chúng rồi Mevin tinh sư không có mảy may đề phòng cơ giáp trên. Thuộc tính cơ giáp bị ô dương năng lượng xé rách. Mevin tinh sư ở ô dương năng lượng kích thích dưới thanh tỉnh lại. Đáng tiếc hết thảy đều quá muộn rồi. Ô dương năng lượng công kích đến thân thể bộ phận tan rã rồi. Hắn duy nhất có khả năng làm đến chính là phát ra rồi một tiếng không cam lòng kêu thảm. Từ Mevin tinh sư ngăn ở Leon đường lui. Đến Leon lóe ra. Lại đến Mevin tinh sư bị giết. Toàn bộ quá trình chính là trong nháy mắt phát sinh việc. Chờ chúng tinh sư xuất tay hướng về 12 vị vực chủ phát động công kích lúc. Mevin tinh sư đã vẫn lạc rồi. 41 vị tinh sư ra tay phía dưới. 12 vị vực chủ giữ vững được một lát. Liền bị các loại màu sắc tinh lực bao phủ rồi. 12 vị vực chủ trận hình cũng không phải là phòng ngự loại. Vì rồi truy kích Leon. Bọn hắn trận hình là công kích hình. Cho nên đối 41 vị tinh sư tinh lực công kích cũng không có tăng lên phòng ngự. 41 vị tinh sư một vòng tinh lực công kích phía dưới. 6 vị vực chủ tại chỗ vẫn lạc. Thừa lại 6 vị vực chủ người bị không giống trình độ thương thế. 2 vị bị thương nặng nhất vực chủ phát ra rồi một tiếng như là dã thú loại gào thét. Bọn hắn thân thể đột nhiên nổ tung. Khủng bố ô dương năng lượng hướng về một cái phương hướng tuôn ra. Ở cái hướng kia trên mấy vị tinh sư, ngay cả ngăn trở cản cũng không dám, lập tức lui nhường ra đến. 18 cấp vực chủ tự bạo, chịu trên một chút tất nhiên là trọng thương, thậm chí đều có vẫn lạc khả năng. Vào lúc này đứng trên ưu thế trạng thái, tinh sư nhóm đương nhiên sẽ không cùng 2 vị bị thương nặng 18 cấp vực chủ đồng quy vu tận. Thừa lại 4 vị 18 cấp vực chủ ngay ngắn phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn thân thể biến thành rồi một đạo màu ánh sáng. Từ 2 vị vực chủ tự bạo mở ra đường giao thông xuyên qua. Tan biến ở chúng tinh sư tầm mắt bên trong. Leon không có ra tay. Hắn tâm thần để ý tới ở Mevin tinh sư trên người. Căn bản cũng không có nghĩ đến ở loại ưu thế này phía dưới. Còn có khả năng có vực chủ chạy thoát. Chờ hắn kiểm tra xem xét chiến cuộc lúc. Chỉ thấy 4 đạo bóng máu tan biến không thấy. Chiến đấu kết thúc rồi. Nhưng chúng tinh sư đều không có cao hứng chi ý. Leon bốc lên nguy hiểm tính mạng dẫn tới rồi 12 vị vực chủ. Lại là chỉ để lại 8 vị. Nhìn như thành quả chiến đấu không sai. Nhưng đây là ở hơn 40 vị vực chủ vây đánh phía dưới. Nơi này hội tụ tất cả đại vũ trụ thế giới tham Battle Star sư. Lấy nhiều đánh ít phía dưới. Còn nhường 4 vị vực chủ chạy trốn rồi. Này nhường chúng tinh sư đều cảm giác đến rồi trên mặt không có ánh sáng. Đặc biệt là mấy vị kia mau né tự bạo tinh sư càng là như vậy. Leon tinh sư, người không có bị thương chứ? Martino tinh sư đi đến Leon thân bên quan tâm mà hỏi. Cảm ơn quan tâm, ta không bị thương. Leon cười lấy lắc đầu trả lời nói. Này Mevin tinh sư nhường ngươi tổn thất một cái bảo mệnh bảo vật. Liền dùng hắn hư không chiếc nhẫn làm đền bù. Nghĩ đến đại gia không có ý kiến chứ. Martino tinh sư một cái lấy ra Mevin tinh sư tàn phá thi thể trên hư không chiếc nhẫn. Nhìn lấy chúng tinh sư trầm giọng nói rằng, Leon động tác mới vừa rồi, có lấy cực mạnh mê hoặc tính. Hắn lấy ra lệnh bài, xác thực là một cái bảo mệnh bảo vật, chỉ bất quá đây chẳng qua là một cái mất đi rồi hiệu quả bảo mệnh bảo vật. Thực tế trên hắn là thông qua tom cự ly ngắn không gian di động năng lực, từ nguy hiểm bên trong thoát ly. Bất quá hắn động tác, rõ ràng là nhường chúng tinh sư đều tin là thật. Nếu không giải thích thế nào Leon tiến hành rồi một lần cự ly ngắn không gian di động, vậy chỉ có thể là tiêu hao bảo mệnh vật phẩm. 18 cấp tinh sư bảo mệnh vật phẩm, Mevin tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong tất cả vật phẩm cộng lên đến, có lẽ đều không có cách gì so sánh cùng nhau. Lại thêm lên Mevin tinh sư trước đó hành vi, có thể nói là phản bội chiến hữu. Đây là bất luận cái gì tinh sư đều không có cách gì tiếp thu hành vi. Ai cũng không nghĩ ở chiến đấu bên trong, còn phải đề phòng sau lưng chiến hữu. Mevin tinh sư này bằng với là bán rẻ rồi chiến hữu. Dù là chúng tinh sư đều biết rõ Mevin tinh sư cùng Leon ở giữa có mâu thuẫn, nhưng loại mâu thuẫn này không nên ảnh hưởng thế giới chiến tranh. Ở thế giới chiến tranh bên trong bọn hắn nhưng là chiến hữu. Về phần nói Leon sử dụng meo tinh thần kết nối bí pháp, chúng tinh sư đều không nhắc tới ra bất kỳ dị nghị gì. Cho dù là cùng là Daoya văn minh tinh sư cũng không có nói cái gì. Thậm chí Daoya văn minh tinh sư nhóm lúc này đều có chút xấu hổ. Bọn hắn xấu hổ cùng Mevin tinh sư dạng này tinh sư nhập bọn. Leon tinh sư, người thu lên hư không chiếc nhẫn. Này kiện việc không xong. Sau khi chiến tranh kết thúc chúng ta còn muốn tìm trên Daoya văn minh muốn cái cách nói. Bảo mệnh bảo vật không thể bạch bạch tiêu hao hết. Martino tinh sư đem hư không chiếc nhẫn ném cho Leon. Hắn cũng không có bởi vì một mai hư không chiếc nhẫn liền bỏ qua. Dù sao Mengma văn minh cùng Daoya văn minh vốn chính là đối địch trạng thái. Lại này thời điểm không lọt vào dưới đá lại đợi khi nào. Mượn dùng nơi này tất cả 18 cấp tinh sư lực ảnh hưởng. Nhất định phải nhường Daoya văn minh đã mất rồi mặt mũi. Lại mất rồi lợi ích. Đúng, Leon tinh sư bốc lên nguy hiểm tính mạng dụ đến vực chủ. Lại nhận đến Mevin tinh sư hãm hại. Này kiện việc không thể cứ tính như thế. Nhất định phải Daoya văn minh cho cái cách nói. Có Martino tinh sư bạn bè tiếp lấy nói to. Cái khác cùng Daoya văn minh không có nhiều ít quan hệ tinh sư đều nhao nhao hùa theo. Bọn hắn đều không quen nhìn Mevin tinh sư hành vi. Cũng nhường Daoya văn minh tinh sư nhóm mặt trên cực kỳ khó coi. Trước thu thập chiến trường. Chiến tranh nhưng không có kết thúc. Một vị tinh sư nhẹ giọng nhắc nhở nói. Tinh sư nhóm cũng rõ ràng nơi này không phải là thảo luận địa phương. Chờ đợi sau khi chiến tranh kết thúc lại nói. Này thời điểm còn là dùng thế giới chiến tranh làm chủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.